Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 77, trở lại chốn cũ. Cho nên nói, nghe qua Lâm Dư Hữu thuật lại, đầu lâu làm rõ cái đại khái, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cùng vài người khác, tại nhà này nhà trọ tìm nơi ngủ trọ đi sau hiện lão bản là muốn dùng tế phẩm đến kêu gọi tà thần. Cuồng tín đồ, thật đúng là triệu hồi ra nó dòng dõi. Liền trực tiếp phóng hỏa đem nơi này cùng con kia Hắc Sơn Dương Black God, con non đốt rồi. Không, nhìn qua bị đột phá nóc nhà, Lâm Dữ Hữu nói, không đốt đến rơi nó. Lúc ấy đám lửa kia lặng lặng tiêu đốt lên, cho bọn hắn tạo thành nó cũng táng thân tại biển lửa ảo giác. Nhưng sợ là tại bọn hắn được cứu vớt không lâu sau, Hắc Sơn Dương Black God, con non liền xông mở trần nhà, không biết chạy trốn tới đâu đây. A, cái này rất bình thường, đầu lâu rất có kiến thức nói. Hắc Sơn Dương, Black God, con non thân thể không phải từ chúng ta trong nhận thức biết vật chất tạo thành. Vẹn vẹn dùng hỏa thiêu không có cách nào giết chết nó. Nóng, bạo tạc còn có độc dược ăn mòn đều không được. Đau hoặc là xuyên qua mới có thể tạo thành điểm thương tổn, đây đều là mã hậu pháo. Bọn hắn lúc ấy cũng không có cái gì hộ thân gia hỏa sự tình. Đôi kia lão bản vợ chồng liên sát người đều đang dùng dây thừng xiết, cũng đừng trông cậy vào có thể có bao nhiêu lợi khí. Bất quá, ngươi còn biết đến thật nhiều à? Lâm Dư Hữu ngắm lấy dán tại bao bên trên rung động đầu. Lâu, còn không phải sao, đầu lâu chỉ coi mình hoàn toàn không nghe ra trong giọng nói của nàng có ý. Riêng, không mất đắc ý nói. Ta biết cũng không chỉ là những thứ này, nó khoe khoang nói. Vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. A gia tuất sinh ra, hắc ám, vô danh chi sương mù, cùng, hỗn độn. Sau đó bọn chúng sinh ra tam trụ nguyên thần, thai nghén ngàn vạn con cháu xâm chi hắc sơn dương, Black God, sắp nick gurat, cửa chi chìa, bị ốc so thốt còn có thành tựu, tín sứ, Nialatotep A. Đúng vậy A, nàng dùng một hồi lâu mới nhớ tới nhà trọ lão bản danh tự. Lăng Tần nghĩ triệu hoán chính là Hắc Sơn Dương, Black God, mẫu thần, còn nhớ rõ vị tiểu thư kia nhặt được bản thảo sao? Lâm Dữ Hữu rõ ràng nó nói là Giản Minh Giai tại Silent Hill bệnh viện dưới mặt đất phát hiện kia hai. Tấm ẩn y nhớ kỹ, làm sao, nghe nói, bản đầy đủ ghi chép tất cả thỉnh thần thuật cùng đưa thần thuật. Đừng nói là tam trụ nguyên thần, ngay cả A-gia-tốt đều có thể. Đương nhiên rồi. Trên tay các ngươi hai tấm trên giấy chỉ ghi chép mấy loại bụi phương pháp luyện chế. Nhưng cái kia cũng rất hữu dụng, Lâm Dữ Hữu. Ngươi xem qua toàn thiên, đầu lâu ngậm miệng, nó hiển nhiên không có ý định chính diện trả lời vấn đề này. Lại bắt đầu hừ lên ca đến, mơ hồ có thể nghe ra phương tâm chỗ A, hối hận trễ, A loại hình chữ. Hát phải là một chữ không kém, đáng tiếc không có một cái âm tại điều bên trên. Lâm Dữ Hữu cảm thấy nàng nếu là lúc này thả ra sở nhân Mỹ, cái sau nghe thấy nó hát thành dạng này đoán chứng sẽ bị sinh sinh khí sống tới. Nó cái kia lắm lời tính cách chú định không có khả năng một mực cái gì cũng không nói giả ngu xuống. Dưới, còn không có qua 10 phút, đầu lâu liền không nhịn được mở miệng. Hiện tại muốn làm gì? Ta coi là không cần đến ta nói. Lúc đó, Lâm Dữ Hữu chạy tới bên cạnh xe. Nàng nắm chặt tay cầm cửa, đương nhiên là nhìn xem có cái gì có thể liên hệ, đồng đội biện pháp. Nàng rất may mắn, kéo một phát mở vị trí lái cửa xe, Lâm Dữ Hữu ánh mắt liền định tại đồng hồ đo bên trên. Nàng ngừng 2 giây, sau đó lấy ra nhét vào lỗ khảm chỗ chiếc di động kia. Mà tại nàng làm như vậy khi, có khối giấy thật mỏng phiến trôi giặt đến chỗ ngồi dưới đáy. Lâm Dữ Hữu xoay người nhặt lên tờ giấy kia. Trông thấy phía trên nhớ kỹ một hàng thật dài số lượng. Mặc kệ như thế nào, có lẽ nàng hẳn là thử một chút xe monster nàng theo sáng điện thoại. Bắt đầu đưa vào này chuỗi dãy số, đè xuống quay số điện thoại khóa về sau. Điện thoại mới vang lên 2 lần liền được kết nối. Lâm Dữ Hữu đưa di động gần sát bên tai, vừa uy một tiếng. Đầu bên kia điện thoại người lập tức nhận ra thanh âm của nàng. Dữ Hữu tỷ. Người kia kinh nghi bất định nói, trời ạ, may mắn ngươi gọi điện thoại tới, ta còn tưởng rằng, thanh âm này giọng điệu này, Lâm Dữ Hữu nghe xong đi ra ngoài là ai, lập tức lên tiếng đánh gậy hắn, Không có để cảnh Thanh Hà đọc tiếp lẩm bẩm hắn kia phong phú não bổ. Ta chỗ này chỉ có một mình ta. Ngươi bên đó đây. Nói đến đây đề tài. Cảnh Thanh Hà ngữ khí rõ ràng có chút do dự. Không chỉ ta, còn có người khác. Hắn nói, bất quá, thanh âm của hắn xa một chút. Giống như là có một người khác tiếp nhận điện thoại di động. Lập tức, xa lạ giọng nam vang lên. Uy, là ta, Lâm Dữ. Ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại. Ngoặc kép, ta, chỉ đùa một chút tại hắn giải thích trước. Lâm Dữ lại lần nữa mở miệng. Biết ngươi là ai? Đổi cái âm thanh còn cảm thấy ta nên nhận biết ngươi cũng không có người khác cố hành người. Có thể là từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng ăn như thế lớn xẹp. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh hồi lâu. Lâm Dữ hoài nghi mình nghe được hắn tại hít sâu. Chỉ mong còn có khác đồng đội sau một lúc lâu. Hắn khô cằn nói, nếu như chỉ có các ngươi, ta là không có gì trông cậy vào. Lâm Dữ phát giác nàng từ đầu đến cuối không nghe thấy qua một đạo khắc thanh âm. Giản Minh Giai không tại các ngươi bên kia. Không không, nàng không tại. Cảnh Thanh Hà tại xa hơn một chút địa phương nói, Dữ tỷ ngươi đánh chính là điện thoại của ta. Sau đó chỗ này chỉ có hai chúng ta, nơi này là ra sự vụ chỗ, nói chuyện chính là Cố Hành. Trên danh thiếp là tên của ta, hẳn là có thể cho rằng là ta mở có máy tính sao? Lâm Dữ hỏi. Cảnh Thanh Hà, có là có, thế nhưng là, trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta tại vùng núi, tín hiệu không tốt lắm à ni, nàng nói, giúp ta tra một chút, hồi trước có hay không nhà nào gia đình nhà trọ bốc cháy tin tức a? Tốt, mặc dù vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Cảnh Thanh Hà lập tức chiếu nàng nói là money điện thoại lại đến hắn trong tay. Lâm Dữ nghe thấy bàn phím rung động đùng đùng. Sau đó hắn ra tiếng, tìm được, để ta xem một chút. Gần nhất tựa như là nói một tháng trước có nhà trọ ly kỳ cháy. Lão bản sinh tử chưa biết. Cảnh sát còn tại cách đó không xa giải cứu một đội xe buýt chết máy lữ khách. A, cái này miêu tả rõ ràng cũng gọi lên hắn ký ức. Cảnh Thanh Hà sững sờ nói, chẳng lẽ nói, money, Lâm Dữ khẳng định hắn ý nghĩ, chính là trước kia cái kia phó bản. Thời gian bây giờ tuyến xem ra là một tháng sau, lại điều tra thêm monster, nàng nói. Có người hay không mắt thấy qua lại cao lại dài xúc tu màu đen quái vật xuất hiện. Lại là một trận luống cuống tay chân. Không có, Cảnh Thanh Hà vội vàng trả lời. Cái này không có, như vậy sao? Lâm Dữ không sai biệt lắm minh bạch. Nàng cùng Cảnh Thanh Hà bởi vì tới qua cái này phó bản một lần. Hiện tại cũng có cố định thân phận. Bọn hắn là sống qua lần kia hỏa hoạn du khách. Bây giờ lại xuất hiện tại quán trọ này trước cửa là bởi vì cảm thấy không thích hợp mà lựa chọn một. Mình đến đây, mà Cảnh Thanh Hà, hắn đi cầu trợ cái nào đó sở sự vụ. Cố Hành được thiết lập vì nơi đó người phụ trách. Ba người bị như thế sâu chuỗi lại với nhau. Chúng ta định vị đến nhà trọ ở nơi nào, Cố Hành nói. Làm điểm chuẩn bị liền sẽ khởi hành. Ngươi có thể ở nơi đó vân vân, nàng rất nhanh cúp điện thoại. Đóng cửa xe sau khóa xe. Tiếp lấy liền nghe đầu lâu nói. Rất tốt, ta đoán các bằng hữu của ngươi chờ một lúc liền sẽ đến giúp đỡ rồi. Có lẽ chờ bọn hắn tới. Lâm Dữ nói. Ta đã tra xong, nàng hít sâu một hơi. Một tháng không dài lắm. Lại thêm không có đưa tin mắt, thấy kỳ quái màu đen quái vật tin tức. Nếu như không phải có người tận lực đè ép, Hắc Sơn Dương, Black God, con non rất có thể còn ở lại chỗ này cánh rừng bên trong. Lâm Dữ lại trở lại bên đường kia mảnh phế tích. Nàng tại gạch ngói vụn bên trong nhặt được một con thiêu đến biến hình thùng sắt. Cùng nó đồng loại so ra. Nó hiển nhiên đã bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Lâm Dữ dẫn theo nó vây quanh nhà trọ phía sau bên hồ, đánh tràn đầy một thùng nước. Đây là làm cái gì? Đầu lâu tò mò hỏi. Không nói những cái khác, nàng nói, ta hiện tại đồng ý Cảnh Thanh Hà cách nhìn. Hắc Sơn Dương, Black God, con non chết nhầy là quái buồn nôn. Vạn nhất dính vào sông một lần cũng tốt, huống hồ lại không cần mình mang theo. Lâm Dữ đem đồ vật bỏ vào ba lô, nàng chuẩn bị lại từ đường cũ vòng trở về, nhưng cơ hồ là tại cùng một sát na, nàng dư quang đột nhiên thoáng nhìn cái gì, nàng vô ý thức ngừng thở. lách mình trốn ở một gốc rộng lớn phía sau cây. Đầu lâu, ngươi, Lâm Dữu, suýt cái này cảnh cáo là đúng. Có hai người từ đường cái đối diện trong rừng cây đi tới. Trông thấy nàng trước kia dừng ở cách đó không xa xe con. Bọn hắn đều hất lên trường bào. Rộng lớn mũ trùm rơi xuống bóng tối. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Lâm Dữu chỉ nhìn thấy kia hai người cái cằm. Bọn hắn nhìn qua ô tô. Tựa hồ châu đầu kề tai thương lượng cái gì. Lại cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Khi nó bên trong một người ánh mắt đảo qua Lâm Dữu vị trí. Nàng về sau rụt rụt. Không có bị phát hiện. Mang mũ trùm hai người vẫn chưa buông xuống cảnh giác. Bọn hắn phân ra một người đến canh chừng. Một cái khác thì tại tường đổ ở giữa tìm tòi. Gần 20 phút trôi qua. Hắn hiển nhiên giống như Lâm Dữu không thu hoạch được gì. Đứng người lên cùng đồng bọn còn nói thứ gì về sau. Bọn hắn đồng loạt quay người. Vãng lai lúc phương hướng đi đến. Lâm Dữu lặng lẽ bước một bước. Ngươi sẽ không nói cho ta. Đầu lâu nhỏ giọng nói. Không sai. Nàng lấy đồng dạng âm lượng trả lời. Đương nhiên là muốn theo sau, cơ hội khó được. Hai gia hỏa này quá mức khả nghi. Lâm Dữu cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. Đồng thời coi chừng không muốn dẫm lên bất luận cái gì có thể sẽ phát ra vang động nhánh cây hoặc là cây cỏ. Nàng làm được phi thường thành công. Chỉ là phía trước hai người kia đi đường nhỏ quá mức cong cong vòng vòng. Ngay cả Lâm Dữu cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc cùng bao lâu. Rốt cục, bọn hắn đi chậm, rãi chút. Lại hướng phía trước địa phương thoạt nhìn là mục đích của bọn họ. Kia là cái có người trấn giữ sơn động. Lớn nhỏ đủ hai người sóng vai thông qua. Nhưng bọn hắn tại đồng dạng bị mụ trùm che khuất mặt cảnh vệ trước mặt một cái tiếp một cái đi đi. Vào, Lâm Dữu còn đang suy nghĩ làm sao xâm nhập hoặc là lừa dối quá quan. Vẫn chưa tới 2 phút, một tên bị đẩy ra. Hắn không có mang mũ trùm. Trên mặt đều là sợ hãi đan xen. Lọt vào xô đẩy lúc còn tại khoa tay múa chân dãy giụa. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn hô lớn, ta nhận qua mẫu thần chiếu cố. Không có ta, các ngươi biết, ta biết hắn. Xem xét thanh mặt của người kia. Lâm Dữu hạ giọng, hắn chính là Triệu Hoán Hắc Sơn Dương. Black God, con non tên kia. Xem ra hắn cùng mới những đồng bọn chung đụng được không tốt lắm. Money nói đến. Hắn tân tân khổ khổ vẽ ra đến triệu hoán trận còn bị nàng cho một thùng nước rồi. Ta cảm thấy đi, đầu lâu thực sự cầu thị nói. Có lẽ đồng bọn cái từ này đều phải đánh cái dấu ngoặc kép quả nhiên. Lăng Tần tiếng nói chưa rơi. Bả vai hắn lại bị đối phương trùng điệp đẩy Demony hắn về sau lảo đảo mấy bước. Tại nguyên chỗ ngốc trệ một lát, đành phải hùng hùng hổ hổ quay người đi. Lâm Dữu đổi chủ ý. Tại xác nhận trông coi sơn động đám người kia đã không để ý nữa Lăng Tần bên kia về sau. Nàng xoay người, trực tiếp lặng yên không một tiếng động theo sau. Không biết đi được bao lâu, Lăng Tần dừng lại, trước mặt là một mảnh đất trống. Phía trên che kín bó lớn cỏ khô. Hắn nhìn qua so Lâm Dữu lần trước gặp hắn lúc thon gầy không ít. Gương mặt thật sâu lõm xuống dưới. Dâu rịa ơ xồm xoàm, đừng đề cập có bao nhiêu lôi thôi. Nhưng khi hắn hất ra những cái kia cỏ khô, tiếu dung để hắn cả khuôn mặt đều dữ tợn. Nhanh, hắn nói, cũng nhanh, chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn thành. Để bọn hắn xem thường ta, đều sẽ trả giá đắt. Ta có thể triệu hoán một lần liền có thể triệu hoán lần thứ hai. Lần này khẳng định so với lần trước càng. Để ý nói cho ta một chút, đều xảy ra chuyện gì sao? Nàng có bó lớn vấn đề muốn hỏi. Hắc Sơn Dương, Black God, con non ở đâu, cái sơn động kia là chuyện gì xảy ra, đám người kia lại là ở đâu ra, ai ở đó, nghe thấy Lâm Dữu thanh âm, Lăng Tần đột nhiên quay đầu, ngươi, Lâm Dữu không che đậy từ phía sau cây đi tới, vốn cho rằng Lăng Tần nhận ra nàng, đã thấy trên mặt hắn không phải cừu hận, mà là cảnh giác cùng nghi hoặc, còn chưa hoàn toàn biến mất, vặn vẹo ý cười còn treo ở phía trên. Ngươi là ai? Ngoặc kép, hả? Lâm Dữu nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ sẽ không phải là trận kia hỏa hoạn rơi cây xà nhà đem hắn đập vỡ mất trí nhớ. Lại hoặc là đả kích quá lớn cấp quên rồi. Không có việc gì, nàng nhìn về phía lan tràn đến chân hạ phức tạp đường cong. Ta có cái biện pháp có thể nhắc nhở ngươi một chút, đắp lên phía trên cỏ khô đã bị chính hắn làm rơi hơn phân nửa. Dưới mắt, đã có thể thanh thanh sở sở nhìn ra là cái còn chưa hoàn toàn thành hình ma pháp trận. Đỏ sập vết máu biến đen, cũng không biết là từ đâu lấy được khả nghi huyết dịch. Soạt một tiếng, nước mạt văng khắp nơi, bị dội đến một mảnh nhỏ đồ ăn choáng thành một đoàn. Lâm Dữu Du bận vận ung dung đem con kia đốt biến hình thùng sắt hướng bên cạnh vừa để xuống. Trong lòng tự nhủ nếu là không đủ còn có thể lại gọi sở nhân Mỹ đến lấp đầy. Lăng Tần nụ cười cứng đờ. Hiện tại, có thể nhớ tới ta là ai sao? Nàng hỏi, tác giả có lời muốn nói. Lăng Tần, ta cùng ngươi liều. A, cảm giác quen thuộc này. Hết chương.